cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 400, Nguyệt Tộc Diệt Tộc. Lão cha, người rốt cuộc đã đến. Người bảo bối nữ nhi vừa mới bị khi phụ. Ồ ồ tương đương, Vương Thanh Nhã sợ nhào vào Vương Lập vây quanh. Đem phụ thân của mình ôm chặt lấy. Không buông tay, nàng mặc dù tốt cường hiếu chiến. Nhưng dù sao tính cách vẫn là tiểu nữ hài. Vừa mới Nguyệt Thần uy thế. Đối nàng trùng kích lực quá cường liệt. Để cho nàng lần thứ nhất cảm thấy sợ lên. Dù sao, nàng mới thượng vị thần chủ. Mà Nguyệt Thần thế nhưng là đứng tại thần giới đỉnh phong thiên vị thần chủ. Liền Hồng Viêm đạo tổ cũng không là đối thủ tồn tại. Nàng tự nhiên bị dọa. Người này, là tiểu nha đầu phụ thân. Nguyệt tộc người, đều bị dọa. Trách không được đối diện nổi trận lôi đình. Miểu sát chính mình lão tổ tông Nguyệt Thần. Vương Lập ánh mắt nhu hòa vuốt ve chính mình nữ nhi lưng. An ủi tâm tình của nàng. Lập tức, nhìn về phía Nguyệt tộc một đám người. Ánh mắt biến đến thâm hàn không so ra. Các ngươi Nguyệt tộc thật là to gan. Dám khi dễ nữ nhi của ta. Vương Lập lạnh lùng quát. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường. Dọa đến Nguyệt tộc mọi người. Toàn thân run lẩy bẩy. Tiền bối, là chúng ta Nguyệt tộc không đúng. Không cần phải bắt con gái của ngươi. Khẩn cầu ngươi tha thứ ta Nguyệt tộc sai lầm. Ta Nguyệt tộc nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Nguyệt tộc tộc trưởng cắn răng nói ra. Vì bảo trụ Nguyệt tộc bất diệt. Đối diện sách ra cái gì bổ khuyết. Hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Thật sao? Vương Lập khóe miệng lộ ra hàn ý. Không tệ. Quản chi ta Nguyệt tộc vĩnh hằng kinh. Cũng nguyện ý giao ra. Nguyệt tộc tộc trưởng không thèm đếm xỉa nói ra. Hắn biết rõ. Loại này cường giả. Bình thường đồ vật căn bản không để vào mắt. Duy nhất vĩnh hằng thần thuật. Vĩnh hằng kinh. Vĩnh hằng thần binh. Mới có hứng thú. Vĩnh hằng kinh. Trong tay của ta còn nhiều. Không cần ngươi Nguyệt tộc thái âm vĩnh hằng kinh. Vương Lập lãnh đạm lắc đầu. Chính mình đánh dấu vĩnh hằng kinh. Trực tiếp thì có sơ nhập cảnh giới. Mà cái khác vĩnh hằng kinh. Còn cần đi khổ tu. Còn chưa nhất định tu luyện thành công. Vương Lập tự nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái kia, tiền bối muốn cái gì? Ta Nguyệt tộc có thể lấy ra đồ vật. Đều nguyện ý giao ra. Nguyệt tộc tộc trưởng trong lòng kinh hãi. Cường giả thần bí này bối cảnh. Cũng thật là đáng sợ. Thế mà liền vĩnh hằng kinh đều không để vào mắt. Trong lòng của hắn vạn phần không hiểu. Bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao? Ta điều kiện rất đơn giản. Người Nguyệt tộc cũng có thể giao ra. Cái kia chính là diệt tộc. Vương Lập lãnh đạm nói. Nếu như bọn họ không có khi dễ nữ nhi của mình. Vương Lập còn có thể cân nhắc đến đỡ Nguyệt Khuynh Thành vì Nguyệt tộc tộc trưởng. Buông tha Nguyệt tộc một lần. Nhưng, khi dễ nữ nhi của mình. Chỉ có hủy diệt một con đường. Tiền bối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt tộc tộc trưởng giận dữ. Chính mình cũng như thế hèn mọn. Thế mà còn không buông tha mình Nguyệt tộc. Tốt xấu chính mình Nguyệt tộc. Cũng là đứng tại thần giới đỉnh phong cường giả thực lực. Tuyết Vân, Hồng Viêm, Hàn Băng Thần Long, Hỏa Dung, xuất thủ diệt toàn bộ Nguyệt tộc. Vương Lập phân phó nói. Lập tức, hắn sử xuất một đạo không gian thần phù. Đem chọn cái thái âm thần sơn cho phong ấn ở bên trong. Phòng ngừa có người chạy trốn. Đúng, chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người cung kính nói. Sau đó, thẳng hướng Nguyệt tộc, đáng giận, đã các ngươi không buông tha ta Nguyệt tộc. Cái kia tự đồng quy vu tận, thật coi ta Nguyệt tộc dễ khi dễ phải không? Nguyệt tộc tộc trưởng tức giận rít gào lên lấy. Tuy nhiên lão tổ tông Nguyệt Thần chết rồi. Nhưng Nguyệt tộc vô số năm nội tình vẫn còn ở đó. Còn có lực đánh một trận. Đồng quy vu tận. Người Nguyệt tộc còn không có bản sự này. Huyền Lập hư không? Áo trắng như tuyết An Tuyết Vân khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Một tòa kinh khủng thái cổ thần sơn. Xuất hiện ở trên bầu trời. Tản mát ra uy áp thiên địa chi thế. Sau đó hướng về Nguyệt tộc trấn áp tới. Trong nháy mắt, vô số Nguyệt tộc thần linh. Trực tiếp bị thái cổ thần sơn chấn sát. Ngay sau đó, An Tuyết Vân bộc phát ra ngân hà chi lực. Bên trên bầu trời, xuất hiện một mảnh hoa mỹ vũ trụ ngân hà. Lập tức, vô số sao băng cuồn cuộn rơi xuống phía dưới. Lực lượng đáng sợ, không ngừng phá hủy lấy nguyệt tộc tổ địa. Không, quá mạnh, căn bản là không có cách chống cự. Nguyệt tộc người sợ hãi kêu thảm lên. An Tuyết Vân thật quá mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, bản thân thực lực thì đến gần vô hạn vĩnh hằng thần linh. Tại Tấn Chi Thần Quốc trong hoàng cung, Vương Lập trợ giúp nàng ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần linh, đem cửu kiếp bí điển tu luyện tới tầng thứ nhất, thực lực lần nữa thu hoạch được một cái đại đột phá, hoàn toàn có thể tại sơ nhập vĩnh hằng thần linh trong tay bảo mệnh. Nàng loại này cường giả, đối với vĩnh hằng thần linh phía dưới thần linh, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép, quét ngang hết thảy, lại nhiều thần linh, nếu như không có tạo thành nghịch thiên thần trận, đều là không tốt. Đến An Tiết Vân cùng Vương Lập loại cấp độ thực lực này, nhân số hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có loại kia vĩnh hằng cấp thần trận, mới có thể uy hiếp được bọn họ. Đáng tiếc, nguyệt tộc bên trong, căn bản không có vĩnh hằng thần trận tồn tại. Trời ạ, bọn họ làm sao có thể cường đại như thế? Không có khả năng, không tin. Nhìn lấy không ngừng chết thảm tộc nhân, không ngừng bị phá hủy tổ địa, nguyệt tộc tộc trưởng tuyệt vọng khóc lên. Vốn là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng bây giờ phát hiện, thế mà liền đồng quy vu tận tư cách đều không có. Tại đối diện trước mặt, bọn họ liền như là bình thường người đối mặt thần linh đồng dạng tuyệt vọng. Hoàn toàn là vô tình nghiền ép, không thể chống cự. Một bên khác, Hỏa Dung như là chiến thần đồng dạng, giết tiến vào nguyệt tộc tổ địa, bảo hộ nguyệt tộc tổ địa cấm chế đại trận. Sớm đã bị An Tiết Vân ngân hà chi lực hoàn toàn phá hủy. Hỏa Dung rất nhanh tại một kiện trong địa lao tìm được bị cầm tù phụ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Nhìn lấy phụ mẫu bình yên vô sự, Hỏa Dung kích động chảy ra nước mắt, treo lấy một trái tim cũng triệt để buông xuống. Hắn vừa mới sợ nguyệt tộc chó cùng dứt dậu đem cha mẹ của mình giết. Ha ha, Dung Nhi, không cần lo lắng cái gì, chúng ta lấy không phải không sự tình sao? Hỏa Lăng phu phụ cười trấn an nhi tử nói ra. Địa lao bị bố trí không gian cấm chế, bọn họ căn bản là không có cách truyền tống rời đi. Không phải vậy, đã sớm thông qua Thanh Liên chat group truyền tống rời đi, Hỏa Dung cũng có thể trực tiếp truyền tống đến cứu bọn họ. Thanh Liên chat group truyền tống công năng nhất định phải tại vô không gian cấm chế tình huống dưới mới có thể sử dụng. Đương nhiên, rất bình thường không gian cấm chế có thể không nhìn. Theo Vương Lập cái này chủ nhóm thực lực không ngừng gia tăng, có thể không nhìn không gian cấm chế đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Phụ thân, mẫu thân, đi thôi, chúng ta đi giết nguyệt tộc người. Nghe các ngươi xuất khí, Hỏa Dung lạnh lùng nói ra. Nguyệt Khuynh Thành lắc đầu, nói ra, Dung Nhi, mẫu thân tuy nhiên đối nguyệt tộc không có một chút cảm tình, nhưng dù sao cũng là nguyệt tộc người, ta thì không đi giết nguyệt tộc người. Vậy ta đi trước. Hỏa Dung nhẹ gật đầu, sau đó nhấc lên kim diễm thần thương, lần nữa sát nhập vào nguyệt tộc bên trong. Cứ như vậy, nguyệt tộc triệt để diệt tộc. Nguyệt tộc tộc trưởng, nguyệt tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người thần chủ đều hoàn toàn bị An Tuyết Vân giết. Ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện nguyệt tộc người, Thái Âm Thần Sơn phía trên không còn một mống. Vương Lập bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng vừa ra tay chính là không có một ngọn cỏ. Lại nói, đây cũng là nguyệt tộc tự tìm đường chết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.